Muốn cùng em ngắm trăng lúc bình minh, chương 134, không may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai hiểu vì sao Hạ Băng hốt hoảng, lại càng không lý giải được làm thế nào mà tốc độ phản ứng của nàng thậm chí còn ăn đứt đám vệ sĩ chuyên nghiệp của Nguyệt Minh. Gia Minh nghe Hạ Băng hét có bắn tỉa, ngay tức khắc túm lấy Ráp và Gia An đang bế roi kéo vào hiên nhà, vòng tay to lớn của ông giang rộng, bảo hộ những người chân quý nhất. Roi bị giật mình liền khóc ré lên, Gia An cũng bị dọa đến mất hồn, không phải sợ bắn tỉa, mà vì nàng thấy Nguyệt Minh lăn mấy vòng trên mặt đất. Nàng trấn tĩnh bản thân trong vài giây, ngay lập tức nhét roi vào lòng Ráp rồi rời khỏi vòng tay bảo vệ của ba mà lao về phía của Nguyệt Minh. Hạ Băng vốn yếu nhớt, hôm nay không biết lấy đâu ra sức lực mà một cú đẩy này của nàng liền trực tiếp khiến Nguyệt Minh lăn mấy vòng ra đất, ngã thẳng vào giàn giáo còn chưa thu dọn xong, khiến chúng đổ nhào về phía cây mai tiền tỷ. Những âm thanh đổ ngã chói tai vang lên náo động cả khu nhà rồi cũng nhanh chóng qua đi, để lại không ít hệ quả đau lòng. Hệt như hiệu ứng domino với quân cờ đầu là Nguyệt Minh và quân cuối là cây mai, ở giữa còn có thêm không ít đồ trang trí. Cây mai bị giàn giáo đè bật cả gốc, bao nhiêu nụ hoa xanh tươi cùng bao nhiêu cánh hoa vàng vừa chớm nở cũng vì thế mà bay rợp trời, rơi vào không trung như một cơn mưa cánh hoa cực kỳ rực rỡ dưới bầu trời đêm 30. Có cánh hoa chạm đất, có cánh hoa lại e ấp trên gương mặt Nguyệt Minh. Khung cảnh nên thơ lãng mạn này lại chớ trêu chẳng hợp với bầu không khí hỗn loạn bấy giờ. Đội vệ sĩ bị bất ngờ, song cũng nhanh chóng vào vị trí, tạo thành một hàng rào người bảo vệ. Gia An chạy ào đến, lách vào giữa vài người rồi trực tiếp ôm lấy Nguyệt Minh. Cô đã lấm lem cả người, quần áo có đôi chỗ vươn màu máu. Nguyệt, Nguyệt, Nguyệt ơi, nhìn chị nè, Gia An gấp gáp gọi. Sự bình tĩnh của bác sĩ bay sạch, nàng bị máu của Nguyệt Minh dọa cho sợ đến phát khóc, nước mắt cứ thế mà rơi không ngừng. Gia Minh dặn dò Ráp đứng yên tại chỗ, còn bản thân ông thì bước ra ngoài, nhìn theo hướng ánh mắt của Hạ Băng ban nãy, chỉ thấy một bóng người vừa lấp ló rời đi. Trong lòng Gia Minh có chút hỗn tạp, ông gọi cận vệ thân thiết của mình lại, nói gì đó. Người cận vệ gật đầu, kín đáo đi về hướng căn nhà kia. Còn người gây ra cú té đầy nghệ thuật của Nguyệt Minh lúc này thì đang ngồi trong xe, dùng tay ôm chặt đầu của Lam Hạ. Thật lâu sau đó không nghe động tĩnh gì, nàng mới rụt rè xuống xe xem xét tình hình. Cảnh tượng trước mắt khiến băng báo đóng băng, nàng ngó nghiêng đủ hướng khắp những ngôi nhà xung quanh mà chẳng thấy bóng dáng tên sát thủ nào cả. Dường như hơi sai kịch bản thì phải, đáng lẽ phải là nàng phải đẩy Nguyệt Minh tránh thoát đường đạn, sau đó là... Bằng, một tiếng, đạn đi xỏ ớt qua, sao lại im ắng như thế này, Hạ Băng sai ở đâu nhỉ, sát thủ mới vào nghề đúng không, tiếng súng đâu, run tay không dám bắn là bị nàng phát giác nên không hành động đúng không? Ủa, không lẽ bà nãy nàng nhìn nhầm à, lẽ ra nên bắn một phát để người ta không bảo nàng gây chuyện chứ? Ở một diễn biến khác thì hàng xóm ở bất cứ đâu cũng có trông tính tò mò, kể cả khu nhà giàu cũng không ngoại lệ, cộng thêm việc cuối năm rảnh rỗi và đã lâu khu này mới có thị phi. Vụ náo loạn ầm ĩ vừa rồi khiến không ít người chạy ra hóng hớt, chật kín cả góc đường. Chuyện được post tại Wattpad Non-Sugar Fresh Milk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất. Sao vậy chị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có chuyện gì hả? Xe của Khả Hân cùng Uyên Hà khó khăn lắm mới tìm được chỗ đậu, nàng thư ký vừa xuống xe liền chạy đến hỏi Hạ Băng, chỉ thấy bà chị báo đời đang trong tình trạng cực kỳ lạ. Cặp đôi Hân Hà nhìn mớ hỗn độn trước mắt, có chút không nắm tình hình mà lo lắng, lại thêm Hạ Băng vẫn đứng như trời trồng nhìn trái ngó phải mà không đáp dù chỉ một lời. Uyên Hà nhíu mày, cảm thấy có chuyện chẳng lành, liền ngay lập tức chạy đến chỗ các vệ sĩ áo đen, chen qua lớp người mà đi vào. Hạ Băng quay sang dặn Lam Hạ ở yên trong xe, mọi chuyện đã qua nhưng nàng vẫn rất dè chừng, sau đó cùng Khả Hân cũng chạy đến chỗ Nguyệt Minh. Bên này, Nguyệt Minh R3N gì đầy đau đớn nằm trong lòng Gia An, áo trắng của nàng bác sĩ cũng vì thế mà ngập tràn màu đỏ máu. Uyên Hà thấy hai tay Gia An cứng ngắt, liền không nói hai lời chạy đến giúp sơ cứu cho Tổng Giám Đốc. Nguyệt Minh nghiến răng chịu đau khi tay bị nâng lên kiểm tra. Từ trong áo rơi ra một cái hộp màu hồng, Uyên Hà tưởng là đồ quan trọng, liền vội nhặt lên. Bao nhiêu cặp mắt cứ thế đổ dồn vào hộp hồng với chữ trắng dập nổi bần bật, finger condom hãng XYZ. Uyên Hà kéo áo nhét lên mũi mình tránh những cơn mộng mị ùa đến khiến cô góp phần cùng Nguyệt Minh nhuộm đỏ chỗ này. Gia An, Khả Hân, Gia Minh, toàn bộ vệ sĩ, Grab từ xa thấy tình hình yên ổn liền bế Roi chạy ra. Roi thấy Nguyệt Minh bị đau thì đã lập tức cười rộ lên rồi vỗ tay đầy vui vẻ dù nước mắt còn chưa kịp khô. Hạ Băng đưa tay lau mồ hôi, không có thời gian mà đứng đây cạn lời như đám người này, liền luồn lách qua đám đông mà. Sủi mất, vâng, nếu nàng không trốn đi trước thì chắc chắn Selina sẽ gỡ yết chết nàng. Nàng còn lạ gì tính cách Nguyệt Minh nữa, nàng mà nói ra thì nào người ta cũng nói nàng hèn, nhưng Nguyệt Minh mà nổi giận đáng sợ lắm. Nàng cũng không muốn giao thừa lại là đám dỗ của mình đâu. Hạ Băng mới nghĩ tới thôi mà sau lưng đã ngập mồ hôi lạnh rồi. Ai ra, nàng phải tính toán xem làm sao dỗ Nguyệt Minh trong thời gian sắp tới đây. Hạ Băng vừa vào xe, có thể vì căng thẳng quá mà trực tiếp bấm còi cho mọi người tản ra, đạp ga chạy thẳng, không chú ý gì tới cục diện hỗn loạn kia nữa. Làm Hà cũng tự ý thức được vấn đề, không dám mở miệng hỏi gì chị sếp, tùy tiện chen thêm vài ba câu sẽ khiến người ta thấy phiền, chi bằng cứ chờ chị ấy chủ động nói, đấy là cách tốt nhất. Hạ Băng vừa lái xe vừa ngẫm nghĩ thật lâu, sau đó lại quay về tự trách. Dạo cuối năm rảnh rỗi quá nàng liền cày liền một mạch mấy bộ phim điệp viên, từ Kingsman, cho đến cả Mission, Impossible, cuối cùng dừng chân ở movie sát thủ bắn tỉa không tường của Conan. Xem xong nàng còn trầm trồ với khả năng bắn tỉa của Akai nữa cơ. Hạ Băng đập đập tay vào vô lăng, con mẹ nó chứ, nàng vậy mà lại có thể bị lậm phim, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, Selina sao nay lại như cọng bún thiêu vậy. Bình thường Jim gùm này nọ dữ dằn lắm, cách đây không lâu còn có thể tống nàng ra khỏi cửa trong nháy mắt mà, sao chỉ đầy có một cái là lại ngã lăn mấy vòng, ngã gì mà ảo vậy, có phải cố ý gài hàng không? Muốn lừa gạt tiền bảo hiểm hả? Bà nãy, Hạ Bằng không tập trung nghe Nguyệt Minh thuyết trình lắm, nhưng nhìn cây mai với đống đồ trang trí kia trông cũng đắt tiền phết, giả bộ ngã rồi ăn vạ đôn giá để bắt nàng đền đúng không? Chuyện được post tại Wattpad Non-Sugar Fresh Meal. Hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, hay là do lúc chiều nàng lỡ quẹt thẻ quá tay nên Nguyệt Minh bèn nghĩ ra. Hạ sách, này để đòi lại. Không, Selina nhà nàng không phải người như vậy. Cơ mà dạo này có bồ nên trông cũng giống loại người như vậy rồi đấy. Làm Hạ im lặng quan sát, trong lòng dâng lên một mảng thích thú đến lạ. Chị Phu Hưu mỗi lần cô gặp đều là dáng vẻ một sếp lớn hung dữ, bây giờ lại thật nhiều biểu cảm, sinh động đến lạ. Nguyệt Minh vốn đã tưởng tượng ra sẵn không biết bao nhiêu viễn cảnh tốt đẹp, trời càng tối, nhà của cô sẽ lại càng tỏa sáng rực rỡ nhất vùng, khiến tất cả hàng xóm phải vừa ghen tị lại vừa trầm trồ, nhưng bây giờ thì không ổn chút nào. Gia Minh bình tĩnh chỉ đạo tài xế và các vệ sĩ, chỉ chưa đầy vài phút, đường đã thông thoáng. Xe của ông mở cửa chờ sẵn. Bên này, dưới sự trợ giúp của Uyên Hà, các vết thương của Nguyệt Minh rất nhanh được cầm máu. Tuy bị chảy không ít máu, nhưng đa phần đều là do xây sát ngoài da. Nguyệt Minh vẫn còn ý thức, dù cơn đau đang bao phủ toàn bộ cơ thể, nhưng vì chiếc hộp hồng nào đó mà cô cũng không dám mở mắt ra nữa, cứ thế mà giả ngất trong lòng Gia An. Mức độ tổn thương thể xác, 2. Mức độ tổn thương tinh thần, 2000. Bác sĩ An lúc này đâu còn tâm trạng mà quan tâm mấy cái chuyện lặt vặt này, nàng chỉ biết ôm Nguyệt Minh vào lòng, hết kiểm tra chỗ này lại kiểm tra chỗ kia, không quên ra lệnh cho vệ sĩ đi lấy đủ thứ cần thiết để sơ cứu. Vốn Gia An định gọi cấp cứu, nhưng Gia Minh thấy cứ trực tiếp đưa đến bệnh viện sẽ nhanh hơn. Dù còn mấy tiếng nữa mới đến giao thừa nhưng giao thông chắc hẳn đã nghẹt cứng rồi, tuyến đường từ Hốp đến đây di chuyển sẽ rất khó khăn, chưa kể hàng xóm hóng chuyện xong cũng đã trở về nhà chuẩn bị đón giao thừa rồi. Nhưng nếu xe cứu thương ò e đến thì kiểu gì cũng khiến họ ùa ra lần nữa cho mà xem. Gia An thấy hợp lý, vậy là đành nhờ vệ sĩ bế Nguyệt Minh mang lên ghế sau xe của Gia Minh. Nàng ngồi ở một bên, cô thì gối đầu trên người nàng. Gia An nắm chặt tay Nguyệt Minh, tay còn lại nàng ấn điện thoại, gọi đến bệnh viện để khoa cấp cứu chuẩn bị sẵn sàng. Không sao cả, làm xong hết mọi việc. Gia An thấy người yêu vốn đang nhắm tịt mắt lại đang trừng trừng nhìn mình, vẻ mặt đầy uất ức, lại long lanh vài giọt nước trực chờ như sắp phát khóc đến nơi. Gia An đau lòng, vuốt vuốt mái tóc bết dính hỗn hợp máu và mồ hôi cô, dù bẩn nhưng tuyệt nhiên nàng không chút ghét bỏ. Em xin lỗi, Nguyệt Minh biết lúc này chỉ còn hai người họ, không tính tài xế, mới dám đối mặt với nàng. Già An cười dịu dàng, cúi người xuống hôn nhẹ vào môi Nguyệt Minh. Ngoan, không sao cả. Già An càng ân cần, Nguyệt Minh lại càng muốn khóc, như một đứa trẻ con khi được vỗ về liền thích làm nũng, liền được dịp càng mè nheo với bác sĩ An. Hôn em, được rồi, bác sĩ An lại cúi người, hôn vào má Nguyệt Minh. Chị có yêu em không? Có, yêu nhiều không? Nhiều, thật không? Đồ con nít. Già An phì cười, con nít thì chị có yêu không? Có yêu, em với Joy chị yêu ai hơn? Nguyệt Minh bĩu môi, cũng không tự nhận ra câu hỏi của mình ngang ngược đến mức nào. Vậy mà bác sĩ An vẫn không chút ghét bỏ, vẫn rất kiên trì mà đáp từng câu. Em lại đi so với cháu mình, hửm, chị không yêu em bằng Joy hả? Nguyệt mít ướt Minh online, hai mắt long lanh. Có, yêu em, được chưa? Yêu em lắm. Thế chị không yêu Joy của em à? Già An cạn lời, nhưng mà vẫn thấy Nguyệt Minh đáng yêu. Đột nhiên cảm thấy bản thân bị lừa cực mạnh. Hả, ai lừa chị? Em lừa đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đem tổng tài bá đạo trong phim truyện giấu đi đâu rồi hả Hoàng Nguyệt Minh? Bây giờ lại để cho chị một bé mít ướt nhõng nhẽo thế này. Nguyệt Minh bĩu môi oan uổng. Già mình cho người đưa rác rời đi trước. Chẳng ai còn tâm trạng mà ăn tất niên. Rồi thì giao lại cho Khả Hân cùng Uyên Hà. Hai người đàn ông cũng không tiện trông cháu bằng hai cô gái trẻ. Chưa kể là hai người này đã quen trông cục cưng từ khi còn bé xíu. Khả Hân không rời đi, trực tiếp điều động người thu dọn đống hỗn loạn này cho kịp vài tiếng nữa đón năm mới. Theo tin nhắn vừa nhận được từ Gia An thì tình hình của Nguyệt Minh không sao rồi. Một lúc nữa cả hai chị sẽ về nhà. Thư ký Toàn Năng nhìn đống lộn xộn trước nhà, khẽ xắn tay áo lên, đã đến lúc nàng phải sâu ra hai chữ. Toàn Năng, của mình rồi, phần nửa số người là đều đã được Nguyệt Minh cho về nghỉ sớm. Như vậy lại càng cần đến nàng có đúng không? Bên này, Gia Minh đến trước căn nhà kia, kinh cong. Ông chủ động ấn chuông cửa, ngoài dự đoán, chủ nhà ấy thế mà mở cửa rất nhanh, trưng ra một nụ cười khiến cho người đàn ông luôn vững vàng dù bầu trời có sập xuống bỗng có chút lung lay. Xin chào, lâu quá không gặp. Trước mặt Gia Minh chính là Quỳnh Chi, nhưng trái ngược hoàn toàn với vẻ non nớt của nhiều năm trước, bây giờ cô ta càng thêm mặn mà. Ánh mắt thâm sâu khó lường. Đứng không xa sau lưng cô ta là một người đàn ông, trông không giống vệ sĩ cho lắm, bởi gương mặt điềm tĩnh của anh ta mang cho Gia Minh rất nhiều loại cảm xúc. Gia Minh hơi động khóe môi, ánh mắt không cảm xúc vẫn đặt trên mặt Quỳnh Chi, quả nhiên là cô ta. Cô đã làm gì? Quỳnh Chi nhướng mày, nhún vai, tỏ ra thật sự vô tội, hệt nhưng cô ta đang không hiểu Gia Minh nói gì. Ông cũng không muốn chơi đùa cùng cô ta. Quay sang nhìn gã đàn ông, anh ta mỉm cười đáp lại. Hẳn là có hiểu lầm gì đó, chúng tôi đang không hiểu ông nói gì. Gia Minh nhìn anh ta nhiều hơn vài giây, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt nhìn về phía Quỳnh Chi, ánh mắt luôn dịu dàng bấy giờ lại ngập tràn đanh thép. Dừng ngay những trò cô nghĩ trong đầu lại, bây giờ không phải lúc xưa, cô cũng đã trưởng thành, đồng nghĩa với việc phải trả giá cho những hành động mình sẽ làm. Gia Minh nói xong thì rời đi. Quỳnh Chi có chút ngỡ ngàng khi sau mần ấy năm gặp lại, người đàn ông dịu dàng lại hóa thành một người cường thế biết hăm dọa người khác. Là do thời gian thay đổi con người, hay đây mới chính là con người thật của Gia Minh? Cô ta nghĩ nghĩ rồi bật cười, là sao cũng được, lớn tuổi như Gia Minh cô ta đã giết vài kẻ, giết nhiều thì quen tay. Em gọi người mang súng đến là để giết cô ta, em biết bắn sao? Giọng người đàn ông vang lên. Thu hút sự chú ý của Quỳnh Chi về thực tại. Bây giờ anh đang dạy dỗ em hả Đăng? Quang Đăng vội vàng đi đến nắm lấy tay Quỳnh Chi. Không có, anh chỉ muốn hỏi thôi mà. Em nên hiểu nếu giết cô ta thế này em cũng không thoát được đâu. Tên đàn ông kia còn đang cho người vây quanh nhà chúng ta đấy. Quỳnh Chi đẩy anh ta ra, đi đến vuốt ve chiếc hộp đen, tay còn lại vén vào bức màn, ánh mắt say mê nhìn đến ngôi biệt thự gần đó. Em chỉ là muốn chơi đùa một chút. Góc tự kỷ của tác giả, Nguyệt Minh, không ấy ship con băng lại vào bụng dì Hương được không? Cách chương.